Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, để cho người đỏ mắt vận khí. Trong lúc bất chợt xuất hiện ở đường tu người bên cạnh là Tô Tường Phi. Tinh thành nhất trung vì cho học sinh lớp 12 nhóm tăng học tập áp lực. Bọn họ cố ý gia tăng rồi nguyệt khảo thử đề độ khó. Cho nên tinh thành nhất trung học sinh lúc này đây nguyệt khảo thành tích không phổ biến lý tưởng. Tô Tường Phi nguyên bản thành tích liền một dạng. Lúc này đây nguyệt khảo thành tích sau khi ra ngoài, hắn càng là khóc không ra nước mắt. Thẳng đến phát hiện người trong lớp phổ biến thành tích thiên giai, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May là như vậy, Tô Tường Phi chứng kiến chính mình thành tích sau đó, tâm tình của hắn vẫn là lâm vào chưa từng có thung lũng bên trong. Thật vất vả chịu đựng đến sớm tự học kết thúc, hắn lập tức là lôi hai cái đồng học đến đây Khang Long câu lạc bộ phát tiết. Tô Tường Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là chính mình tại phòng trò chơi sẽ đụng phải người quen. Hơn nữa người quen này vẫn là nhất không thể ra hiện ở cái này loại địa phương người. Đường tu chỉ là liếc Tô Tường Phi liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì xếp hàng ở đường tu trước mặt người kia tiền của trò chơi toàn bộ tiêu hao hết tất. Đã đến phiên hắn chơi lão hổ cơ. Đường tu cũng không muốn bởi vì Tô Tường Phi mà làm lỡ chính mình kiếm tiền đại kế. Cứ việc sở hữu lão hổ máy móc trình tự đều là đã trước thiết định. Xuất sắc cũng là ngẫu nhiên. Rất khó tìm một loại có thể chắc thắng phương pháp. Thế nhưng, đi qua cẩn thận quan sát cùng kín đáo tính toán sau đó, đường tu phát hiện vẫn có một ít phương pháp tăng đại chung giải thưởng lớn cơ hội. Hoặc là chí ít có thể thắng được nhất định hồi báo. Đa số dưới tình huống là một máy chung đã đầu nhập tương ứng số lượng lúc sẽ gặp xuất sắc. Hơn nữa có rất đại khả năng thu được mệt nhớ phần thưởng. Lấy đường tu năng lực kinh tế, hắn tự nhiên không thể một người đi đầu nhập nhiều như vậy tiền của trò chơi. Chẳng qua cái này cũng không trở ngại hắn trúng thưởng. Muốn biết phòng trò chơi chung người nhiều như vậy ở xếp hàng chơi lão hổ máy móc đây. Hơn nữa những người đó hiển nhiên chỉ là vì phát tiết, hoặc là hoàn toàn là qua đây thử vận khí. Bọn họ cũng không có đi xem xuất sắc biểu hiện, càng đừng chỗ đi nghiên cứu ra màu tỷ lệ cùng hồi báo suất. Đường tu cũng là tìm chọn một cái giờ đi nghiên cứu ra màu biểu hiện, đồng thời đem phòng trò chơi trong trên trăm đài lão hổ máy móc tiền của trò chơi tính tổng cộng. Tình huống lạn thục vu hung. Khi hắn lặng lẽ quan sát cùng tính toán xếp hàng ở lão hổ máy móc người trước mặt cân nhắc cùng trong tay bọn họ khả năng kiềm giữ tiền của trò chơi số lượng sau đó, đường tu quả quyết lựa chọn xếp hàng ở nơi này một máy lão hổ máy móc phía trước. Đường xếp hàng ở đường tu người trước mặt tiêu hao hết tất trong tay tiền của trò chơi lúc, đường tu theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đường tu tính toán xuất hiện một điểm sai lệch, như vậy cái này một máy lão hổ máy móc mệt nhớ phần thưởng liền cùng hắn vô quan. Bởi vì chỉ cần hướng máy chơi game chung lại đầu nhập 5 miếng tiền của trò chơi, máy này lão hổ máy móc sẽ gặp xuất sắc, sợ bị người chen ngang. Hầu như người trước mặt vừa ly khai, đường tu liền không chút do dự hướng lão hổ máy móc chung đầu nhập vào một viên tiền của trò chơi. Sau đó nhấn xoay tròn cái nút, ở đường tu động tác dưới, lão hổ máy móc chung ba cái thủy tinh khung trong đồ án nhanh chóng chuyển động. Nếu như ra hiện riêng biệt đồ hình, tỉ như ba cái tương đồng, sẽ thổ tiền xuất hiện, ra hiện tương đồng đồ hình càng nhiều tiền thưởng thì càng cao. Mấy giây phía sau, đồ án đình chỉ chuyển động, kết quả lão hổ máy móc cái gì vang động đều không có. Ha ha, người cái này nhà quê, động tác nhanh như vậy làm cái gì? Cho tới bây giờ không có chơi đùa lão hổ máy móc sao? Chơi lão hổ máy móc có thể không phải là xem động tác, mà là xem vận khí. Chứng kiến đường tu một viên tiền của trò chơi trôi theo dòng nước, Tô Tường Phi nhịn không được ở một bên cười lên ha ha. Đường Tu xem đều lười phải xem Tô Tường Phi liếc mắt. Hắn lại ném một viên tiền của trò chơi đi vào, lần nữa nhấn xoay tròn cái nút. Mấy giây phía sau, đồ án lần nữa đình chỉ chuyển động. Sau đó lão hổ máy móc còn là không có bất luận cái gì vang động. Ta nói bạn thân, máy này cơ khí dường như phá hủy, chỉ nuốt tiền không nói tiền. Ta đều nhìn nửa cái canh giờ, sẽ không thấy nó xông ra quá một viên tiền của trò chơi. Ta nói ngươi cũng không cần ở nơi này đài lão hổ máy móc thượng lãng phí tiền của trò chơi. Chứng kiến Đường Tu liên tục hai lần bỏ tiền đều không có bất kỳ phản ứng. Bên cạnh một cái người xem náo nhiệt lớn tiếng nhắc nhở nói. Đường Tu cảm kích nhìn đối phương liếc mắt, sau đó tiếp tục từ túi quần bên trong đào tiền của trò chơi. Đường Tu, ngươi đầu óc có bệnh à? Người ta cũng nói máy này cơ khí có vấn đề, ngươi lại còn hướng máy này cơ khí bên trong nhưng tiền. Ngươi là tiền nhiều hơn không có địa phương nhưng sao? Tinh Tường đem Đường Tu phản ứng để ở trong mắt. Tô Tường Phi nhịn không được lẩm bẩm nói. Đường Tu cũng không có phản ứng Tô Tường Phi, mà là tiếp tục hướng bỏ tiền miệng bỏ vào tiền của trò chơi. Lúc này đây, Đường Tu cũng không có lập tức là đè xuống, xoay tròn, cái nút, mà là nhấn, ra chú. Sau đó sẽ lần hướng bên trong lấp một viên tiền xu đi vào. Như vậy lặp lại hai lần sau đó, Đường Tu ngón tay của đầu mới thả đến, xoay tròn, trên nút ấn. Lão hổ máy móc kích thích nhất chỗ là tích lũy phần thưởng. Jackpot, không phải là mỗi cái lão hổ máy móc trò chơi đều có tích lũy phần thưởng. Một dạng nếu như chơi anh văn bản sòng bạc trò chơi. Nếu như chứng kiến, progressive slot, ngay cả có tích lũy phần thưởng. Muốn chúng thưởng chi lời nói, mỗi lần muốn dưới 3 cái lợi thế tiền đặt cược, một ngày chúng mệt nhớ phần thưởng. Như vậy lão hổ máy móc trong sở hữu tiền của trò chơi đều sẽ bị nhổ ra. Đường Tu chỗ trước đây mặt đơn độc lấp hai quả tiền của trò chơi, chính là muốn ở nhất thời cơ thích ứng tiến hành thu được lớn nhất tiền đặt cược. Quả nhiên là đầu óc có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Chúng ta đến bên kia đi chơi, xem lấy cái này kẻ lỗ mãng, ta liền trong lòng cấn được hoảng sợ. Tô Tường Phi chứng kiến Đường Tu, một hai lần sau tam địa không nhìn chính mình. Hắn bị tức không được, lầm bầm một tiếng sau đó, hắn xoay người liền đi. Sau một khắc, Tô Tường Phi phảng phất bị người làm định thân pháp một dạng. Đứng tại chỗ một động không động, hầu như ở Tô Tường Phi chuyển qua thân thể sát vậy. Trong tai của hắn truyền đến thanh thúy tiếng leng keng. Thường thường ở phòng trò chơi du lịch Tô Tường Phi cũng nữa quá là rõ ràng. Đây là xuất sắc, hơn nữa nghe thanh âm kia, xuất sắc còn không ít. Theo bản năng, Tô Tường Phi trong đầu hiện lên Đường Tu mới vừa liên tiếp hai lần ra chú động tác. Mệt nhớ phần thưởng, hắn cư nhiên trúng tính tổng cộng phần thưởng. Một cái hoang đường ý niệm trong đầu từ Tô Tường Phi trong đầu tuôn ra, làm cho hắn theo bản năng kinh hô thành tiếng. Đường lão hổ máy móc phát sinh thanh thúy tiếng leng keng lúc, không chỉ có Tô Tường Phi ngây ngẩn cả người, đứng ở lão hổ máy móc bốn phía xem náo nhiệt mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì này một lần lão hổ máy móc vang động thời gian thực sự quá hơi dài một chút. Lão hổ máy móc làm ra động tĩnh thực sự quá lớn. Thế cho nên không chỉ có phụ cận còn lại đang ở chơi game nhân bị hấp dẫn qua đây, chính là phòng trò chơi lão bản cũng bị hấp dẫn qua đây. Làm sao vậy? Ra cái gì chuyện? Người nào đem ta cơ khí làm hư sao? Một cái thân thể hơi mập trung niên nhân ồn ào lấy chen đến lão hổ máy móc trước mặt. Đường trung niên nhân chứng kiến cái kia đầy đất tiền của trò chơi lúc, khóe miệng của hắn co quắp một hồi, sau tức thì cười lớn nói, chúc mừng tiểu huynh đệ a, máy này cơ khí đều một tháng không có xuất sắc, cư nhiên bị ngươi cho đụng phải vận khí tốt, cái này một hồi phòng trừng trúng hơn vạn chứ. Đối mặt lão bản nhiệt tình tiếu dung, Đường Tu vô cùng là không thích ứng. Đối phương lúc này không phải là hẳn là biểu hiện ra rất đau lòng thần sắc, hoặc là dứt khoát nói thoái thác lão hổ máy móc ra vấn đề, sau đó phủ nhận chính mình thắng được đại lượng tiền của trò chơi sao? Sau một khắc, Đường Tu lập tức là hiểu nguyên nhân, bởi vì lão bản cười rạng rỡ theo sát Đường Tu nói mấy câu nói sau đó. Hắn sau tức thì tựa đầu chuyển hướng phòng trò chơi chung mọi người. Mọi người đều thấy được a, chúng ta Khang Long câu lạc bộ lão hổ máy móc 100% không có vấn đề. Đầu tư tiểu, tiền lời đại, tưởng chừng như là một vốn bốn lời a. Ngoại trừ cướp đoạt, căn bản sẽ không tìm được so với cái này càng có thể kiếm tiền đi làm. Nghe được phòng trò chơi, lời của lão bản, Đường Tu trong lòng cười nhạt không ngớt. Căn cứ Đường Tu quan sát, phòng trò chơi trong lão hổ máy móc rõ ràng đều bị lão bản cho động tay chân. Không chỉ có tỷ số bồi thấp đến đáng thương, hơn nữa xác suất cũng thấp. Đường Tu chơi máy này lão hổ máy móc sở dĩ xảy ra hiện dị thường, là bởi vì ngày hôm nay chơi máy này lão hổ máy móc quá nhiều người. Đã ra ngoài lão bản trưởng khống, ở lão bản vô cùng đồ sức dụ dỗ đầu độc bên dưới. Phòng trò chơi trong nháy mắt sôi trào, vốn chỉ là dự định vây xem người xem náo nhiệt cũng chạy đi thôi đài mua tiền của trò chơi. Nguyên bản chỉ là dự định mua lượng nhỏ tiền của trò chơi thử nghiệm mới nhân thì là không chút do dự gia tăng mua số lượng, còn như chơi được ghiền cốt hôi cấp người chơi càng là huy vũ lấy bó lớn sao phiếu chạy về phía quầy ba. Trong lúc nhất thời, phòng trò chơi lão bản khuôn mặt thượng cười nở hoa, mới 18,000 đồng tiền. Nhà này phòng trò chơi lão bản thật là hẹp hòi. Đường Tu điểm tinh tường trong tay tiền của trò chơi sau đó, hắn nhịn không được bĩu môi một cái, sau đó đi tới quầy ba đem tiền của trò chơi đổi thành tiền. Chẳng qua Đường Tu cũng không có một lần tính đem tất cả tiền của trò chơi đổi thành tiền, mà là để lại hơn 100 miếng tiền của trò chơi. Tiếp tục tại phòng trò chơi chung chơi đùa. Bạn thân, không có tiền của trò chơi rồi sao? Ta tiễn ngươi chút, cảm ơn ngươi vừa mới hảo tâm nhắc nhở ta. Trong lúc vô ý đi ngang qua một máy lão hổ máy móc lúc, Đường Tu thấy có người ở áo não thở dài, đang chuẩn bị ly khai lão hổ máy móc. Đường Tu vui một chút, sau đó ném cho đối phương 20 miếng tiền của trò chơi. Đường Tu sở dĩ đối với cái này nhân loại ký ức hãy còn mới mẻ, một là nguyên do bởi vì cái này người là đầu trọc, hai là bởi vì lúc đó người nhiều như vậy vây xem hắn, vẻn vẹn đầu trọc một người hảo tâm nhắc nhở hắn. Ha, là ngươi a, cảm ơn huynh đệ, nếu là ta thắng tiền phân ngươi nửa. Đầu chọc hiển nhiên không ngờ rằng hội vui như lên trời. Xem tinh tường là Đường Tu sau đó, hắn vô cùng dứt khoát mà đem tiền của trò chơi nhận, sau đó tràn đầy phấn khởi mà chơi tiếp. Đầu chọc trò chơi nghiện hiển nhiên rất đại, hắn hầu như mỗi một thanh đều là đè xuống đến mức nhất đại tiền đặt cược. Vẻn vẹn 6 thanh, hắn liền đem Đường Tu tiễn hắn tiền của trò chơi cho toàn bộ ném vào lão hổ máy móc đang ở đầu chọc. Cho là lúc này đây lại là không công cho phòng trò chơi lão bản đưa tiền lúc. Lão hổ máy móc chung trong lúc bất chợt truyền đến đinh đương nhất thanh thúy hưởng. Sau một khắc, hoa lạp lạp tiền của trò chơi liền phun ra. Chuyện này, ha ha, ta phát, xem lấy cái kia đầy đất tiền của trò chơi. Đầu chọc hoan hô một tiếng, sau đó trực tiếp nhào tới. Đầu chọc lúc này đây thắng tiền của trò chơi tuy là không có Đường Tu thắng tiền của trò chơi nhiều, cũng có ước chừng 4.000 miếng tiền của trò chơi. Không chỉ có đưa hắn trong khoảng thời gian này thua tiền toàn bộ thắng trở về, còn hơi có lợi nhuận. Cái này tự nhiên làm cho hắn hưng phấn không thôi. Đương nhiên, đầu chọc cao hứng nhất là hắn cuối cùng từ phòng trò chơi chung thắng tiền, mà không phải là vẫn không đáy một dạng mà thua xuống phía dưới. Trong lòng hắn buồn giận khí tức chiếm được phát tiết. Huynh đệ, Những trò chơi này tiền tất cả thuộc về ngươi. Chúng ta tiếp lấy chơi. Đầu chọc tùy tiện từ tiền của trò chơi chung nắm một cái. Sau đó liền đem còn dư lại tiền của trò chơi toàn bộ giao cho Đường Tu. Đường Tu muốn cự tuyệt, lại phát hiện đầu chọc trong nháy mắt đi được không có bóng người. Hắn bất đắc dĩ bên dưới, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả tiền của trò chơi đều thu hồi. Sau đó lại đã trước sân khấu đem đại lượng tiền của trò chơi hối đoái thành tiền giấy. Đường Tu phía sau, Tô Tường Phi xem mắt choáng váng, muốn biết Tô Tường Phi bình thường không ít tới Khang Long câu lạc bộ. Hắn hầu như đem chính mình tất cả tiền tiêu vặt đều cống hiến cho phòng trò chơi. Tô Tường Phi mặc dù có thời gian cũng có thể thắng một ít tiền của trò chơi. Thế nhưng rất nhanh sẽ gặp lần nữa phát ra đi. Nhưng là Tô Tường Phi quan sát theo dõi Đường Tu ngắn ngủi mấy phút bên trong. Đường Tu liền thắng sấp xỉ 20.000 tiền của trò chơi. Càng là nhận lấy mấy nghìn tiền của trò chơi. Điều này làm cho Tô Tường Phi đỏ mắt không ngớt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.